không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119. Người đây là đang uy hiếp ta sao? Lỗi với nha Trần Trần. Không muốn đến nơi này của ta không có, dĩ nhiên không có thích hợp ngươi tài liệu. Vẫn tỉ đàm, luộm một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ảnh vô trần nói đạo. Ảnh vô trần nghe vậy, khóe miệng hơi chút co giật. Kỳ thực nàng rất muốn nói không có quan hệ. Đem ngươi những tài liệu này chia một ít cho ta đi. Ta tự thân đặt làm nhất cái. Vẫn tỉ không cần, ta quyết định. Vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Đại chưa đến thời điểm cho Lôi Động Thiên người này một điểm bồi thường là được. Không được. Cái này tại sao có thể? Ta nói rồi phải giúp ngươi. Liền nhất định phải giúp ngươi. Ngươi đây là khinh thường ta Ly Vẫn. Tiểu La Lị đứng lên. Cố lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình đàn. Vẻ mặt phát lên dáng dấp nói đạo. Đương nhiên, giới bên ngoài người xem ra. Tiểu La Lị vẻ mặt này chính là đang diễn kịch mua vui. Muốn không được như vậy, ta tự mình đi một chuyến đi. Dù sao ta nơi này có là cấp độ sử thi đánh ở trên tài liệu. Chữa trị cái kia lôi cái gì tiểu tử căn cơ. Dễ dàng, nếu như không được nữa, ta liền trở về một chuyến. Dù sao ta lục ca trong tay, lôi thuộc tính tài liệu không phải bình thường nhiều. Ly Vẫn lục ca bồ lao. Thuộc tính lôi, chỗ ở tràn ngập tiên thiên thần lôi. Ở trong đó, theo liền nhất kiện lôi thuộc tính tài liệu. Để ở chỗ này, đều có đại đem lôi thuộc tính tu luyện giả muốn cướp. Vậy thì tốt, đa tạ ngươi, Vẫn tỷ, hai chúng ta trong lúc đó có gì cần tạ ơn đây này. Ly Vẫn cùng ảnh vô trần. Hai tiểu La Lị ở hơn 2.000 năm trước liền đã nhận thức. Những năm đó, ảnh vô trần vẫn là một cái bị người vứt bỏ hài tử. Trùng hợp, bị Ly Vẫn phát hiện, đồng thời mang về nuôi nấng. Nhưng sau giáo dục ảnh vô trần tu luyện, có thể nói, Ly Vẫn đối với ảnh vô trần mà nói, không chỉ mình là sư phụ, tỷ muội vẫn là mẫu thân, đi đi, tỷ mang ngươi đi một chuyến. Ta cũng không tin cái kia Lôi Động Thiên không để cho. Nếu như hắn không cho, hừ hừ tương đương, lôi ra bên trong, Lôi Động Thiên chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác bị người nhìn chòng chọc trên giống nhau. Cả người đều đánh run một cái, ra ra, ngài làm sao, này lúc, Lôi Vân đứng ở hắn ra ra Lôi Động Thiên trước mặt. Nhìn Lôi Động Thiên trong tay phải vô thì vô khác đều đang phát tán ra lôi đình chi lực lôi minh. Chi tâm. Đột nhiên chứng kiến ra ra hắn mặt sắc có điểm không đúng. Liền tò mò hỏi, không có gì, Tiểu Vân, năm này thực sự là khổ cực ngươi. Lôi Động Thiên thở dài, tay trái vuốt ve Lôi Vân đầu, nhãn trung mang theo một tia hiền lành màu sắc nói đạo. Đây coi là chuyện gì, ta đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi, 5 năm trước. Thổ thần ngôi sao đột nhiên gặp tội phạm tập kích. Nếu không phải là Lôi Vân động thân mà ra. Lấy sức một mình. Ngăn cản hơn 10 danh độ kiếp kỳ cường giả vây công. Làm cho gia tộc cường giả tới rồi. Sợ là cả gia tộc quyền lợi đều muốn chịu ảnh hưởng. Cũng vậy. Quải lão Tống gia tôn nữ cho ta làm cháu dâu. Tiểu Vân a, làm tốt nha. Hì hì. Thường quy thao tác. Được, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Nay thiên qua về sau, ngươi có thể một lần nữa tu luyện. Hy vọng ngươi tư chất có thể nâng cao một bước. Gia chủ cái này vị trí, ta nhưng là một mạch giữ lại cho ngươi đây này. Là, ra ra, còn nói là cái gì không giữ cho Lôi Vân phụ thân. Tự nhiên là bởi vì Lôi Vân phụ thân ở 100 năm trước đi trước Lôi Nguyên ngôi sao đi tìm cơ duyên về. Sao, liền vẫn không có trở về. Cho nên, Lôi Động Thiên liền tiếp tục kế thừa chức gia chủ. Thẳng đến Lôi Vân thực lực đến đế cảnh về sau. Liền giao phó cùng hắn. Lôi Động Thiên nói xong. Biến sắc, biến được nghiêm túc. muốn đem lôi minh chi tâm dung nhập lôi vân trong cơ thể, cần tiêu hao đại lượng tinh, khí, thần, ba người thiếu một thứ cũng không được. Coi như là đại thánh cấp bậc tồn tại hắn, cũng không dám chút nào sơ suất. Nếu như sơ ý một chút, ngoài ý, không chỉ mình lôi minh chi tâm phá toái, tự liền cháu mình lôi vân tính mệnh cũng sẽ có nguy hiểm. Bên phải lựu đạn đình lực bạo nổ phát, thân sau lôi thần pháp tướng hiện hình, khống chế được lôi minh chi tâm, đem bên ngoài chậm rãi rót vào lôi vân trong cơ thể. Toàn bộ quá trình thập phần hung hiểm, nếu là có chút nào vô ý, lôi vân nhất định trọng thương. Nhưng mà, ở nơi này lúc, một đạo cường đại thần hồn lực hàng lâm, đồng thời, lôi minh chi tâm dĩ nhiên thoát ly lôi động thiên khống chế, hướng giữa không trung bay đi. Lôi động thiên thấy thế, tức thì giận dữ, lại có người dám động thủ, muốn chết, nhất định liền không được thấy hắn lôi động thiên đặt tại trong mắt. Là ai, dám can đảm cướp đoạt ta lôi động thiên gì đó? Đồng thời, lôi động thiên thần hồn lực bắt đầu bạo nổ phát, ý đồ đem lôi minh chi tâm cho cướp đoạt trở về. Nhưng mà, lôi động thiên lại phát hiện, đối diện thần hồn lực, rõ ràng so với hắn còn lợi hại hơn. Nói cách khác, cái kia không biết người, thực lực so với hắn cao hơn. Xin hỏi các hạ có thể hay không ra gặp một lần? Không biết vì sao phải cướp ta lôi động thiên gì đó. Cần biết, nơi này chính là thần long đế quốc. Coi như các hạ lại như thế nào cường đại, cũng cần tuân thủ thần long đế quốc pháp luật. Ồ, thật không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Thần long đế quốc pháp luật có thể hay không đối với ta làm ra vẻ sử dụng đây? Ở nơi này lúc, tiểu la lị ly vẫn thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Huyền phù ở cách xa mặt đất cao 10 mét vị trí. Trong tay còn cầm lôi minh chi tâm, nhìn về phía lôi động thiên nói đạo. Đồng thời, ảnh vô trần thân ảnh cũng rơi vào ly vẫn sau lưng. Ảnh các chủ ảnh vô trần, là ngươi, còn nữa, ngươi là ai? Tại sao muốn cướp đoạt ta lôi minh chi tâm? Tuy là hắn không thể nhận ra thấy đến ly vẫn trên người có tu vi tồn tại, nhưng là, hắn vẫn ngươi có thể đủ nhận thấy được. Ly vẫn thân trên cái kia như có như không đại khủng bố. Hắn thậm chí hoài nghi, Ly vẫn chính là đại đế cấp bậc cường giả. Lôi động thiên thật không? Lôi minh chi tâm, ta muốn, không thể. Đây chính là ta vì cho tôn tử chữa trị căn cơ thiên tài địa bảo. Không thể cho ngươi. Ôi chao, ngươi trước đừng nóng vội nha. Ta bắt đồ đạc đổi với ngươi không phải. Muốn chữa trị căn cơ, ta chỗ này có rất nhiều thiên tài địa bảo có thể chữa trị nha. Đổi không được, không biết các hạ nói là cái gì thiên tài địa bảo. Tỉ như cái này huyền quang thánh thủy, hấp thu sau có thể chuyển hóa thành tiên thiên thủy thần thể. Cũng hoặc là ly hỏa chi tinh, hấp thu về sau có thể chuyển hóa thành tiên thiên hỏa huyền thể. Cái này ất mộc chân tinh cũng không tệ, hấp thu về sau có thể chuyển hóa thành ất mộc thân thể. Thế nào, phải thay đổi không được? Ly vẫn theo chính mình không gian giới bên trong lấy ra một cái lưu ly ngọc tịnh bình. Bình trung chuyên trở huyền quang thánh thủy, một đoàn màu đỏ tím ly hỏa chi tinh, còn có một cái bị trong suốt bọt khí bao vây lục sắc khí thể. Ất mộc chi khí. Cái này ba loại bảo vật, không một là đế cấp tài liệu trên tiên cấp tài liệu. Có giá trị không nhỏ, đặt ở nội vũ trụ bên trong, coi như là đại đế cấp bậc cường giả, chứng kiến cũng sinh ra lòng tham lam. Dùng tiên cấp thiên tài địa bảo tới hối đoái truyền thuyết cấp thiên tài địa bảo. Không thể không nói, Ly vẫn rất giàu, tuy nói lôi động thiên cũng rất tâm động. Bởi vì những thứ này thiên tài địa bảo, hắn đều có thể cảm nhận được bất phàm của bọn nó. Nhưng là, những thứ này thiên tài địa bảo không có giống nhau thuộc tính lôi thuộc tính. Nếu quả là như vậy, ngược lại là có thể hối đoái. Nhưng là vấn đề chính là không có. Không biết các hạ có thể hay không có lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu là có, ta cũng có thể hối đoái. Cái này nha, thật đáng tiếc, người của ta trên hiện nay không có. Đã như đây, mời các hạ đem lôi minh chi tâm trả cùng ta. Cái này mà, trả là không thể trả rồi. Đại ít ngày nữa sau cho ngươi bồi thường một cái đi. Các hạ, ngươi đây là dự định cường đoạt sao? Phải biết, nơi này chính là Thần Long Đế Quốc địa bàn. Ở Thần Long Đế Quốc tự tiện xông vào dân cư, đồng thời trộm, đây chính là trọng tội. Bằng không, đừng trách ta báo lên Thần Long Đế Quốc Tổng Giám Quản Cục. Ngoặc kép, thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi nói Thần Long Đế Quốc muốn đem ta thế nào? Hơn nữa, ngươi đây coi như là uy hiếp ta sao? Vừa nói, Ly vẫn một thân long uy bảo nổ phát, hướng lôi động thiên nghiền ép đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.